Chương 09, lên đường. Ai, tốt ta ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thở dài một hơi. Izuna, ngươi chuẩn bị cẩn thận một cái đi, chúng ta ba ngày sau đó tiến về cùng hạ gò rổ mộ nhất tộc chiến trường. Phảng phất còn có một số không yên lòng, Uchiha Mạ Đạ Dạ lần nữa căn dặn, để Uchiha Hồ Cụ Tỏ tiểu tử kia cùng đi, tại bên cạnh ngươi thiếp thân bảo hộ, tiểu tử kia thực lực còn tính là miễn cưỡng có thế nhìn. Đi. Uchiha Izuna gật đầu. Trong ba ngày kế tiếp, Uchiha Izuna QNZ không có lười biếng chút nào, mỗi một ngày đều muốn huấn luyện đến tinh bị lực tận mới bỏ qua. Mỗi một phút mỗi một giây thời gian, đối với hắn để cao thực lực của mình, đều mười phần quý giá. Cái gì tiếng rít chói tai âm thanh, tựa hồ muốn màng nhĩ xuyên thấu. Uchiha Hồ Cụ Tỏ toàn bộ trên mặt, tươi cười rạng rỡ, mang theo tràn đầy thành xuân sao động, giống như ăn xuân dược trong phòng trên nhảy dưới tránh. Ta lại có thể đi theo tộc trưởng cùng tiến lên chiến trường ảo thật sự là quá không thể nghĩ, ta thật không phải là nằm mơ a, ta vợ y ma có được cùng tộc trưởng cùng một chỗ kề vai chiến đấu cơ hội. Đây là vinh diệu lớn bực nào a, rốt cục không cần chiếu cố ngươi cái này người tàn phế. Thật sự là ông trời mở mắt nhìn xem Uchiha Hồ Cụ Tỏ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, con mắt đều đã biến thành dòng suối nhỏ, chảy ra cảm động nước mắt. Uchiha Izuna khỏe miệng lộ ra một vòng cười gian, nhịn không được uyển chuyển nói đến, ngươi đi trên chiến trường nhiệm vụ, là cùng ở bên cạnh ta thiếp thân bảo hộ ta. Uchiha Izuna còn sợ Uchiha Hồ Cụ Tỏ không thể hoàn toàn lý giải chính mình ý tứ. Cười một tiếng, tiếp tục bổ đao. Cho nên, nói cách khác, ngươi căn bản không có cùng tộc trưởng cùng một chỗ chiến đấu cơ hội, ngươi chỉ có thể đứng ở bên cạnh ta bị động phòng ngự. Rất làm cho người khác hưng phấn a, có thể đứng ở bên cạnh, vây xem chúng ta ủ trí hạ nhất tộc bên trong ưu tú thanh niên tử đệ, trên chiến trường hiên ngang tư thế oai hùng, là nhiều ít người tha thiết ước mơ cơ hội đâu. Ủ trí hạ Hổ Cụ Tỏ há to mồm, cả người hóa đá tại nguyên. Một trận gió lạnh thổi qua, hắn tựa hồ toàn bộ người này đều muốn theo gió phiêu tán trên không trung, sinh không thể luyến. Uchiha Hồ Cụ Tỏ ngồi xổm ở góc tường, trong tay cầm một căn que gỗ trên mặt đất vẽ vòng tròn, cả người suy tới cực điểm, trạng thái tinh thần đều đã tiếp cận sụp đổ, trong miệng không đoạn nói liên miên lại nhải. Tại sao là bảo hộ ngươi đã nói xong trên chiến trường lừa đảo ba ngày, đảo mắt mất đi. Uchiha nhất tộc bên trong sân thí luyện. Gần 20 tên Uchiha gia tộc thiếu niên, chỉnh chỉnh tề tề chiến trường một loạt, mặc mang theo mang tính tiêu chí Uchiha quạt tròn trang phục, chờ xuất phát. Uchiha Mạ Đa Dạ đứng tại trước mặt bọn hắn, làm chinh chiến trước ủng hộ. Uchiha Mạ Đa Dạ đứng tại trước mặt bọn hắn, làm chinh chiến trước ủng hộ. Lần này ta tuyển ra, đều là chúng ta Uchiha nhất tộc bên trong ưu tú nhất nỉ dạ trên người của các ngươi. Gánh chịu lấy chúng ta Uchiha nhất tộc kiêu ngạo lần này, chúng ta nhất định phải cho hạ gõ rổ mồ nhất tộc một cái hung hăng giáo hấn, để bọn hắn biết, chúng ta Uchiha nhất tộc, không phải bọn hắn có thể nắm quả hồng mềm chúng ta Uchiha nhất tộc vinh quang, từ chúng ta cùng nhau đến thủ hộ Uchiha nhất tộc, sẽ ở chúng ta cộng đồng cố gắng dưới, đi hướng càng tương lai huy hoàng phấn chấn lòng. Người ngữ, để ở đây tất cả trong tộc thiếu niên đều đang sắn tay háo lên, mang trên mặt kích động thần sắc. Mặc dù còn không có trên chiến trường, nhưng là bọn hắn tựa hồ đã làm xong, vì gia tộc mà hiến ra sinh mệnh mình chuẩn bị nhất định không thể cô phụ tộc trưởng tán thành, nhất định phải tất cả gia tộc đều kiến thức đến bọn hắn Uchiha nhất tộc lợi hại. Uchiha Izuna đứng ở một bên, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Hắn không thể không thừa nhận, Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc dù độ dài không có đầu óc, cố chấp kiêu ngạo đến làm cho người giận sôi trình độ. Nhưng là hắn tộc trưởng này thực lực cùng lực ảnh hưởng, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Uchiha Mạ Đạ Dạ đi đến Uchiha Izuna bên người, nói đến, chúng ta muốn lên đường. Tốt, ta đều chuẩn bị xong. Thế nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ do dự. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Uchiha Izuna cười nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngón tay chỉ vào bên cạnh giống như cá ướp muối tàn phế Uchiha Hổ Cụ Tỏ, nổi gân xanh, lớn tiếng gầm rú. Ngươi nhìn hắn đổi phế dáng vẻ dạng này, người thiếp thân bảo hộ ngươi thật có thể sao, căn bản chính là thấy thế nào đều không đáng tin cậy a, ngạch rủ chỉ hạ y dù nạ xấu hổ. Mặc dù hắn hiện tại con mắt nhìn không thấy, nhưng là cu nở dê có thể cảm nhận được, hiện tại ủ chỉ hạ hổ cụ tỏ cam chịu. Bên cạnh hắn, hàn khí bức người, giống như tân hôn chi đêm bị trượng phu vứt bỏ tiểu tức phụ, mang theo vô tận đú hoán. Uchiha Izuna QNZ không nghĩ tới, chuyện này đối với hắn đả kích có lớn như vậy. Có thể là bởi vì quá hưng phấn, cho nên đêm qua ngủ không ngon đi, đi đường thời điểm khôi phục một chút tinh thần liền tốt. Uchiha Izuna bình tĩnh thuận miệng nói dối. Uchiha Mạ Đạ Dạ Hồ nghi nhìn thoáng qua Uchiha Hổ Cụ Tỏ, nhíu mày. Được rồi, hiện tại thời gian cấp bách, hắn liền không truy cứu. Uchiha Mạ Đạ Dạ quay người, đối người đứng phía sau vung tay lên. Xuất phát.